Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, rút ra nhận chương nỏ. Chuyện này sau này hãy nói, hay lại là suy nghĩ một chút trước mắt chúng ta phải đối mặt nhân đi. Manu không nghĩ lại loại, thời điểm này, đem tinh lực cũng lãng phí ở cái cũng không trọng yếu trong chuyện. Những người khác thấy Manu không nghĩ đang tiếp tục cái đề tài này. Bọn hắn cũng đều thức thời không nói gì nữa. Diện cháo nam thủ hạ đoàn đội. Thật sự làm theo quy tắc chính là cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh là vua. Cho dù là cái đoàn đội nhỏ. Cũng có thể lẫn nhau chém giết. Xác thực nói. Là cũng không phản đối giết lẫn nhau. Cho nên bọn họ những người này. Nhìn như là một đoàn đội. Nhìn như là với nhau tác chiến đồng bạn. Nhưng trên thực tế, trong lòng mỗi người đang đánh ý định quỷ quái gì, cũng chỉ có bọn họ bên trong lòng mình rõ ràng nhất. Giữa bọn họ cũng không tồn về mặt tình cảm tín nhiệm. Cho dù là có tín nhiệm, cũng chỉ là người yếu đối với cường giả thực lực sợ. Không thể không đi tín nhiệm. Vốn là bọn họ cái tiểu đội này có không nhiều nhân. Nhưng là trừ bọn họ trở ra. Còn lại mấy cái hoặc là tử trong tay quỷ vật, hoặc là chết ở cắn trả chung. So sánh với Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở tham dự sự kiện lúc nhân tính hóa. Bọn họ là hoàn toàn không có ràng buộc, thủ đoạn vô cùng rõ ràng. Đó chính là căn bản không quản người bị hại không thụ hại người. Có thể giết chết liền cái không để lại. Như vậy giết sạch người bị hại. Quỷ vật chính là muốn giấu cũng không cách nào giấu. Đương nhiên. Trọng yếu nhất là, bọn họ trước thật sự đụng phải quỷ vật, ở trên thực lực mạnh nhất cũng bất quá là quỷ vương cấp bậc. Mà giống như lần này, bọn họ sở dĩ sẽ đi tới nơi này, là bởi vì quỷ vật quá mức tán. Điều này cũng làm cho ít nhiều bọn họ có chút vô tòng hạ thủ cảm giác. Nhưng là nơi chú quân coi như đông đảo người may mắn còn sống sót đại bản doanh. Lấy hắn chúng ta đối với quỷ vật dài. Đây chính là đặt ở trước mặt quỷ vật bánh ngọt lớn. Quỷ vật sớm muộn hội công tới. Đến thời điểm bọn họ liền có thể trình độ lớn nhất tiến hành dung hợp. Nói trắng ra, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đi chủ động đánh ra. Mà là đêm này nơi chú quân nhân trở thành hấp dẫn quỷ vật mồi nhử. Chờ quỷ vật chạy tới đại sát đặc sát. Lời như vậy, bọn họ giấu ở trong đám người. Còn sẽ không trở thành quỷ vật môn vây công đối tượng. Coi như là không địch lại chạy trốn. Có thể tuyển chọn tính dã nhiều vô cùng. Cho nên giống như hắn đối với nơi này những người quản lý cam kết những thứ kia. Căn bản là giả. Đơn giản chính là để cho bọn họ càng nghe lời nhiều chút a. Bởi vì thực là Manu nắm trong tay này nơi trú quân những người quản lý. Cho nên đối với rất nhiều tình huống. Những người còn lại đều không phải là rất dài. Nếu không phải Manu trước đây không lâu đưa tin cho bọn hắn. Nói khả năng còn có người bên ngoài ở chỗ này. Bọn họ cũng không biết. Cho dù bây giờ, bọn họ cũng không biết thực lực đối phương như thế nào. Có thể đi vào tử vong thí luyện tràng. Trừ chúng ta chi ngoại. Chắc là những chấp hành đó người chứ. Nếu như là người thi hành. Như vậy thực lực cũng sẽ không rất mạnh mới đúng. Khó mà nói, dù sao chúng ta có thể đi vào, như vậy những người khác cũng có thể đi vào, làm không tốt sẽ là đệ nhị vực minh phủ, thực lực mà nói khó mà nói, dựa theo binh lính cách nói, người kia có thể thuấn di, lệ quỷ cấp bậc, nghe được đối phương ủng có năng lực này, ba người sắc mặt cũng hơi sinh ra nhiều chút biến hóa, không loại bỏ có loại khả năng này. Nhưng là thực lực mạnh nhất cũng liền chẳng qua là lệ quỷ cấp bậc mà thôi. Hơn nữa đối phương cũng chỉ có lưỡng cá nhân. Ngoài ra cá nhân dựa theo binh lính miêu tả nhìn. Hẳn không có thuấn di năng lực. Thật sự bằng vào chúng ta trước không vội động thủ. Hỏi rõ lại nói. Có lẽ là người chúng ta cũng khó nói. Ừ, thật có loại khả năng này. Chúng ta ban đầu phân ba cái đội đi vào. Nghĩ đến ngoài ra hai cái đội cũng ở nơi đây một cái khu vực. Còn có chút là trọng yếu nhất. Đó chính là chúng ta còn không rõ ràng lắm quỷ vật cấp bậc. Chính dễ dàng để cho hai người kia là chúng ta chuyến lôi. Đây cũng là một không tệ chủ. Ý, nghe được Manu dự định sau, ba người không biết là thật cảm thấy được, hay lại là chỉ là tâng bốc, cũng liên tục phụ họa gật đầu. Bất quá ngay tại Manu tâm tình vui thích, muốn nói thêm gì nữa thời điểm, cái xa lạ thanh âm, lại đột nhiên từ trước người bọn họ vang lên. Ta cũng không bởi vì các ngươi chú ý không tệ. Lời còn chưa dứt, ở Manu bốn người mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Liền thấy sắc mặt u buồn Hạ Thiên Kỳ, cùng mặt lãnh đạm Lãnh Nguyệt, ra bọn hắn bây giờ trước mặt, loại người như ngươi ra sân phương thức, ta rất không thích. Manu cũng không có hốt hoảng, dù sao hắn có tổng giám cấp bậc năng lực, thực lực đối phương coi như mạnh hơn nữa, đơn giản chính là cùng hắn tương đối, nếu không đã sớm đem quỷ vực thả ra ngoài. Chẳng qua là Hạ Thiên Kỳ bộ kia không có sợ hãi bộ dáng, thật sự là để cho hắn cảm thấy chán ghét, có lẽ cũng để cho hắn cảm thấy bất an. Chỉ hai cái, ba cái, bốn con, tổng cộng có bốn con mặt nạ cẩu ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Manu mà nói, mà là đưa ngón tay ra, bắt đầu kiểm điểm lên bọn họ số người. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi mà nói trả giá thật lớn, bởi vì ta đã thay đổi chủ ý. Hạ Thiên Kỳ như cũ không nhìn Manu mà nói, mà là đối bên người Lãnh Nguyệt nói. Lãnh thần, người bên kia áp lực núi lớn a, chỉ có thể trước khổ cực ngươi hạ. Lãnh Nguyệt không có bất kỳ lời muốn nói, chẳng qua là tượng trưng gật đầu một cái. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở ngoài sáng biết số người không địch tình huống hạ, lại vẫn biểu hiện chấn định như vậy như thường. Điều này cũng làm cho Manu đám người cảm thấy chút bất an. Không biết đối phương thật sự lộ ra trấn tĩnh, đến tột cùng là thật, hay là ở đối với bọn họ giả vờ giả vịt. Mặc dù Manu lòng dạ ác độc, nhưng là có thể leo đến tổng giám cấp bậc, tự nhiên không thể nào là cái xem không rõ chuyện kẻ ngu. Cho nên hắn đột nhiên có chút do dự, bởi vì sáng xuất thủ, như vậy nhất định định là không chết không thôi cục diện. Thực lực yếu phương tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Không có nắm chắc khai chiến, hiển nhiên là không lý trí, nhưng là đối phương giống vậy không biết thực lực bọn hắn. Nhưng bọn họ tự tin lại vừa là lấy ở đâu đây? Manu bên này trở nên do dự, còn lại ba người càng không dám xuất thủ. Dù sao bọn họ cảm thấy cùng hai người kia không thù không oán. Nếu như đối phương yếu hơn bọn họ, ngược lại là có thể chiến. Nếu như đối phương thực lực cùng bọn hắn tương đối, thậm chí nói mạnh hơn bọn họ, như vậy tự nhiên không có thể tùy ý xuất thủ. Ba người lúc này cũng đưa mắt nhìn thẳng Manu, hiển nhiên là đợi Manu cuối cùng lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lưỡng cá nhân, chẳng qua là ánh mắt lạnh giá nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không có vọt thẳng đi qua. Trong phòng họp bầu không khí giống như là đông đặc dạng, kiềm chế dị thường. Rốt cuộc, Manu bên này đột nhiên buông lỏng cười lên, đánh vỡ loại này kiềm chế bầu không khí. Huynh đệ, mặc dù chúng ta chưa nói tới bằng hữu, nhưng là cũng bàn về không được địch nhân chứ. Ở trên lợi ích dường như cũng không có khác nhau. Nếu như ngươi cảm thấy những người bình thường này đối với các ngươi hữu dụng, chúng ta hoàn toàn có thể nhường cho các ngươi. Mọi người căn bản không cần phải làm như vậy rút ra nhận chương nỏ chứ. Làm như vậy rút ra nhận chương nỏ nhân hình như là các ngươi chứ. Nếu như ta không có nghe lầm mà nói, trước chắc cũng là các ngươi nói muốn để cho chúng ta đi cho các ngươi chuyến lôi. Hạ Thiên Kỳ cũng cố ý buông lỏng thần tình trên mặt. Manu thấy Hạ Thiên Kỳ cũng có ngưng chiến ý tứ, hắn vội nói xin lỗi nói, hiểu lầm. Thật chẳng qua là cuộc hiểu lầm, ta trước nghĩ đến đám các ngươi là người thi hành tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn Manu, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng rực rỡ, bởi vì ngay vào lúc này, phiến cự môn đột nhiên vô thanh vô tức từ không hề bận tâm bầu trời hiện ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.